Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 698, phần 698. Chương 698 kinh tình Nam Dương sau nửa đêm bình tĩnh không gợn sóng. Chẳng sợ vệ ếch có tâm lại từ, cát y vu bà, mặt khác thông linh trong mộng nhiều đạt được một chút. Về Liễu Nghiêm lão sư manh mối, lại cũng không có thể lại kích phát cái gì dị thường cảnh trong mơ. Tổ phòng trừ bỏ vong quỷ các thân nhân phòng truyền ra chặt thịt quái vang ngoài. Không có mặt khác động tĩnh, tổ phòng không có lại bò tiến vào những thứ khác. Từ đêm khuya đến buổi sáng cuối cùng hai cái giờ, an bình vô cùng, ở một đêm hòa bình ấm áp sau. 33 tuổi, cát y vu bà, nghênh đón vẫn thường một ngày. Tương thân tương ái vong quỷ các trưởng bối ở đêm tối qua đi. Tổng muốn lại ngủ nhiều thượng nửa cái sáng sớm. Đây là cát y vu bà nhất tự do một đoạn thời gian. Cát y vu bà sẽ dùng này khó được nhàn rỗi xử lý tổ phòng cấm kỵ công việc. Phải làm tổ chủ nhà không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Không có một vị trong tộc mụ phù thủy dám khinh thị tổ phòng quy củ. Hơi hơi phát ra hồng quang phó bản nhắc nhở. Nổi tại VX xám trắng giao diện thượng, giao diện biểu hiện hiện tại là buổi sáng 6 giờ, tổ phòng ban ngày so buổi tối ánh sáng hơi chút tốt hơn một ít, mặc kệ là rũ ở khung cửa trước dày nặng mạnh, vẫn là chật trội tiểu cách gian đều xám xịt, nhưng nhà ở này đó phòng nhỏ rõ ràng đều không có mở cửa sổ. Đen nhánh tấm ván gỗ đinh đến giống như lớn nhỏ nhất trí giam cầm hòm xiềng. Làm người không biết ánh sáng là đánh nơi nào tới, vệ ếch ở thông linh mộng sau lại ngủ gần hai cái. Giờ, lúc này, không có nào đó quỷ vật quấy nhiễu. Vệ ếch kỷ ngơi chất lượng thật tốt. Tóc bạc thanh niên ở Nam Dương phó bản có thể nói khó được tinh thần mãn giá trị mà tỉnh dậy, tốt. Đẹp giấc ngủ sâu làm vệ ếch nguyên bản nguy ngập nguy cơ thân phận tạp bị ô nhiễm giá trị hơi chút. Hạ thấp một ít, phía trước vẫn luôn quanh quẩn ở hắn bên người, như có như không nguyên, A Thuận, quỷ khí bị áp chế. Ngồi ở tổ chủ nhà phòng nhỏ bện thảm thượng vệ ếch, nồng đậm bạc tóc dài khoác trên vai, cao thẳng mũi, đôi môi lương bạc, chẳng sợ trình độ nhất định thượng còn đồng bộ 33 tuổi khi cát y vu bà luyện tập. Vu pháp, quỷ, cũng có vẻ nét mặt bắt mắt. Giống như Đông Nam Á dơ bẩn mộc trong lâu cất giấu đương hồng siêu. Sao, vệ ếch đối chính mình trạng thái đảo không sao cả. Hắn đánh quán thấp huyết điều, đi bắp trạng thái tàn huyết chiến, khó được một hồi trạng thái thiên hào. Vệ ếch ngược lại có chút không thói quen, xác định hiện tại thời gian buổi sáng 6 giờ sau. Vệ ếch lập tức đi xem trong phòng dùng để truyền lại tin tức hai dạng thông linh môi giới đơn hướng. Câu thông đường tần giả áo liệm giải hòa nguyên thật đơn hướng câu thông hắn thâm hắc chậu. Gốm, hai dạng đồ vật pháp lực điều đã mau hồi đầy, nhìn dáng vẻ. Chỉ cần cuối cùng hơn 10 phút, vệ ếch là có thể hướng đường tần truyền tin tức, đồng thời được đến từ giải nguyên thật sự tin tức. Cứ việc hệ thống không có đã cho bất luận cái gì về mặt khác ba người trạng thái nhắc nhở. Nhưng là vệ ếch đối giải nguyên thật cùng đường tần. Tống Nguyệt Mi có tin tưởng, bọn họ ba người khẳng định có thể thông qua cát y vu bà đêm khuya cốt. Chuyện hiện tại duy nhất vấn đề là, bọn họ bốn người tiến vào cát y vu bà, ký ức không gian. Này ký ức trong không gian tốc độ dòng chảy thời gian. Cùng bên ngoài Quý Thuận Hào tốc độ dòng chảy thời gian tương không giống nhau. Nếu tốc độ dòng chảy thời gian tương đồng, này liền ý nghĩa bọn họ ở cát y vu bà trong cốt truyện vượt qua một đêm khi Quý Thuận Hào tồn tại các người chơi cũng vượt qua một đêm. Chống đỡ đến Nam Dương ngày thứ năm, một khi cát y vu bà ký ức trong không gian cùng Quý Thuận Hào tốc độ chảy tương đồng, bọn họ ở phó bản chung tìm kiếm sinh cơ thời gian liền không nhiều lắm. Cát y hòa cao nguy nhiệm vụ trực tiếp liên lụy đến Nam Dương tại đây phía trước thông quan thất bại điếc bà cốt phó bản. Cũng đem trực tiếp đem toàn bộ Quý Thuận phó bản âm mưu chân tướng tất cả đều bộc phát ra tới. Ở kia lúc sau, Nam Dương phó bản nhất định sẽ tiến vào khủng bố thăng tinh trạng thái, bọn họ này đó bước lên Quý Thuận hào người sống, có thể hay không tìm được chính mình. Hiện thực thượng ngàn vạn người tồn tại chi lộ, quyết định bởi với cuối cùng trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể hay không đem Quý Thuận hào sở hữu manh mối xuyến liền lên, về ếch cơ hồ có thể 100% xác định mà nói Quý Thuận hào, kinh tình Nam Dương, cái này đầu cái hiện thực phó bản xuất hiện. Chính là điếc bà cốt phó bản thông quan không thể thành công trực tiếp ảnh hưởng, cát y, mụ phù. Thủy kích phát cao nguy che giấu cốt truyện. Thực tế là quỷ thoại áp cấp người sống người chơi cuối cùng một lần giảm bớt điếc bà phó bản thất. Bại đại giới cơ hội. Chỉ là, bình thường tam tinh khủng bố khó khăn phó bản. Là muốn nhiều vị người sống người chơi. Ở bất đồng song song phó bản không gian. Đồng thời thông quan đánh quỷ. Lúc này, bởi vì lần đầu đánh điếc bà cốt phó bản thất bại. Tiến vào điếc bà cốt truyện tuyến người chơi, nháy mắt bị giảm bớt vì 4 người, vệ ếch, đường tần, giải nguyên thật, tống nguyệt mi, bọn họ 4 người nếu là không thể ở, cát y vu bà, ký ức không gian chung hoàn thành. Nhiệm vụ, Quý Thuận hào phó bản có thể trực tiếp trở thành tử vong phó bản. Chỉ cần điếc bà tuyến che giấu sinh lộ không có bị tìm ra. Chẳng sợ bọn họ 4 người tất cả đều tồn tại rời đi, cát y, mụ phù thủy ký ức không gian. Cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, leng keng. Chúc mừng người chơi VX đạt được quan trọng manh mối điếc bà nhóm cuối cùng cơ hội. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, xác minh VX suy đoán dường như, ở tiến tổ phòng sau vẫn luôn trầm mặc quỷ thoại áp hệ thống. Lần thứ hai vang lên máy móc nhắc nhở. Lúc này, giao diện đồng thời tràn ra một tầng điềm xấu hồng máu đen quang, vệ ếch không có quá để ý suy đoán. Chính xác mang đến áp bách, bởi vì thời gian đi vào 33 tuổi cát y vu bà. Hằng ngày một ngày, sáng sớm 6 giờ 10 phút, vệ ếch vừa mới kiểm tra quá. Ở tỉnh lại sau rõ ràng còn trống không một vật phòng lùn đầu gỗ trên bàn. Nhiều ra một quyển Đông Nam Á thủ công giấy đinh thành thô giáp tiểu vờ. Về ếch niệm đại học khi, trong trường học đã từng thổi qua một thời gian Nam Dương Phong. Rất nhiều người đều thích mua đến từ mã tới vùng thủ công phẩm. Váy áo, loại này thủ công giấy bao vây huyến lệ màu bố. Thủ công khâu vá batik phở một lần phi thường được hoan nghênh. Đại học đồng học vì kéo vệ ếch đi tham gia một lần thi đua hoạt động. Quạt phê đưa qua hắn mấy quyển, chỉ là xuất hiện ở 33 tuổi cát y vu bà tổ chủ nhà trong phòng này bổn Đông Nam Á thủ công phùng bổn. Rõ ràng có chút quái gì, lại hoặc là nói, làm người sờn tóc gáy. Thâm hắc, vải dệt thủ công là loại cực kỳ dễ dàng gọi người phát màu sắc điệu. Những cái đó màu đen dây nhỏ phiếm protein ánh sáng, ở màu đen sợi tơ từng sợi bện thành thô giáp thư trên áo. Phiếm nhàn nhạt màu đỏ sậm điều, bao nhiêu mài rũa mượt mà bạch hạt châu được khảm ở phía trên, vệ ếch không đi phỏng đoán thứ này. Nơi phát ra, khởi linh rượu chùa Liêu Sam Kỳ tán o có lẽ là bởi vì đồng bộ, cát y vu bà, bộ phận ký ức. Cũng có lẽ là cát y vu bà này một chi pháp thuật cùng Nam Dương tà pháp có nhất định khác nhau. Như vậy thập phần lệnh người bình thường phát mau đổ vật. Không có cấp vệ ếch mang đến rất mạnh dơ bẩn cảm. Ngược lại ở sổ tay huề bọc nhàn nhạt âm lãnh hà. Còn có chút hứa ấm áp, cát y vu bà, ở cái này thô giáp tiểu vở thượng đầu chú cảm tình, vệ ếch mí mắt. Rất nhỏ đảo qua. Tự cát y vu bà nhà ở chung, tìm ra hai khối coi như sạch sẽ vải dệt, bao ở chính mình trên tay. Ngay sau đó, hắn mở ra thô giáp Nam Dương thủ công bổn, A Mẫu biến thành ác linh đã 15 năm. Ta rốt cuộc thông qua gì bà khảo nghiệm, lên làm tổ chủ nhà, tổ trong phòng, chỉ còn lại có ta một cái người sống. Cát Y Hư bà, này bổn sợ hãi thủ công bổn. Là nó quỷ gì bà qua đời 7 ngày sau được đến. Cát Y Hư bà hái quỷ gì bà một bộ phận tóc. Linh Châu, làm thành các nàng trong tộc đời đời tương truyền pháp thuật bút ký. Bởi vì, ở Cát Y Vu bà này nhất tộc lý niệm chung, mụ phù thủy tóc, máu, da lông móng tay, này đó đều là có đặc thù tác dụng, Cát Y Vu bà dùng thân nhân tóc làm phí tổn tử phong bì. Có thể lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình cùng quỷ thân nhân câu thông. Này đó vợ có thể đem mụ phù thủy chính mình một ít ý tưởng. Hiểu được, lớn nhất trình độ bảo lưu xuống dưới. Không chịu ô nhiễm mà truyền xuống đi. Quỷ thân nguyên bản dựa theo huyết mạch thân sơ viễn cận. Cát Y Hưu bà hẳn là phải dùng quỷ A Mẫu tóc tới làm. Hiệu quả mạnh nhất, nhưng là quỷ A Mẫu qua đời khi Cát Y Hưu bà còn quá nhỏ. Năng lực không đủ nó sử dụng quỷ A Mẫu tóc, vợ có thể đem mụ phù thủy nhóm ý tưởng không chịu ô nhiễm mà bảo tồn xuống dưới, vệ ếch tại đây hành. Thượng dừng lại vài giây, nếu Cát Y Vu bà nhóm yêu cầu dùng loại này phương pháp, tận khả năng giữ lại chính mình hiểu được. Này trái lại, chẳng phải chính là đang nói, tổ trong phòng người chết nhóm. Chúng nó tuy rằng có thể tiếp tục cấp người sống cung cấp trợ giúp, kiến nghị, nhưng là chúng nó vẫn luôn ở gặp ô nhiễm không ngừng xâm nhập, loại này ô nhiễm sẽ không ngừng bóp méo chúng nó ý niệm, thế cho nên vong quỷ chính mình cũng không thể giữ lại thần trí. Sẽ dần dần dị hóa, Cát Y Vu bà, ở Thượng Quý Thuận Hào sau. Phát hiện chính mình ý niệm ký ức bị ô nhiễm vặn vẹo không phải mỗi người lệ, mà là các nàng này nhất tộc lâu dài tới nay đối mặt khảo nghiệm. Ở đơn giản mấy hành đối quỷ gì bà hoài niệm cảm tạ sau, Cát Y Vu bà bút ký nội dung có vài tờ trở nên mơ hồ. Tùy ý vệ ếch thấy thế nào đều xem không rõ lắm. Không ở mơ hồ vài tờ thượng lãng phí thời gian. Vệ ếch nhảy qua này bộ phận nội dung, tiếp tục sau này xem ở một ít đỏ sậm vết bẩn sau. Cát Y mụ viêu thủy quanh có khúc khuỷu chữ viết chợt trở nên hàn khí dày đặc, ta rốt cuộc nhiên cứu minh bạch ta 7 tuổi năm ấy. A Mẫu muốn ta nhất định đến nhớ kỹ pháp thuật. Ta rốt cuộc biết A Mẫu ở năm ấy muốn ta làm thành đồ vật. Long bà chuyển mệnh. Ta ở 7 tuổi năm ấy làm thất bại đồ vật, là long bà truyền mệnh thuật trung quan trọng pháp khí, phong ấn điếc bà nhóm quan hệ huyết thống. Chi dẫn từ mẫu cốt, vệ ếch ngón tay phiên đến này một tờ, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được. Điếc bà mẫu, nhiệm vụ mục tiêu, vệ ếch ánh mắt đột nhiên một đốn, điếc bà mẫu không phải vệ ếch kích phát nhiệm vụ. Mà là đường tần kích phát, vệ ếch chính mình nhiệm vụ là điếc bà phòng, cái này nhắc nhở ý vị. Thập phần sáng tỏ vệ ếch yêu cầu về phía trước đầu đường tần báo cho nàng yêu cầu làm cái gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 33 tuổi khi Cát Y Vu bà yêu cầu làm cái gì. Đến từ vệ ếch phía sau giải nguyên thật báo cho, 4 cái điếc bà nhiệm vụ trung tâm hình thức lại rõ. Rằng bất quá. Bọn họ đến sau này về phía trước truyền lại thượng một cái người chơi nhiệm vụ manh mối. Tự mình manh mối tác đến dựa mặt sau người truyền lại. Mà này phù hợp, Cát Y Vu bà, trưởng thành. Cát Y Vu bà ở giờ làm không được sự tình. Đến từ tương lai lớn hơn nữa, Cát Y Vu bà, chính mình cung cấp trợ giúp, ở vệ ếch kích phát, điếc bà. Mẫu, nhắc nhở thời điểm. Trong tay hắn tóc đen thô ráp tiểu bổn thượng đột nhiên tràn ra như thực chất oán hận. Không cam lòng, sở hữu mãnh liệt cảm xúc đều nơi phát ra với Cát Y Vu bà, một người. Hắc khí chui vào vệ ếch thân thể, vệ ếch phẳng phất ở trong phút chốc. đồng thời cảm nhận được Cát Y Vu Bà cái loại này đã vặn vẹo thành quỷ uế cực đoan cảm xúc. Thất bại, tự mình căm hận, ồn ào quỷ âm phảng phất đồng thời ở vệ ếch bên tai vang lên. Khi còn nhỏ Cát Y Vu Bà ở A Mẫu dạy dỗ hạ làm đồ vật, làm, A Mẫu truyền thụ bỗng nhiên ở bên tai trở nên mơ hồ không rõ, Cát Y chỉ có thể nhìn chằm chằm A Mẫu. Môi vừa động một chương, chính mình bên tai chỉ có điên cuồng tạp âm, làm không được, vẫn là làm không được. Ở tổ trong phòng ngày càng tăng trưởng quỷ dị ô nhiễm hả, Cát Y Vu Bà ở mỗi cái tuổi tác nên làm được sự, nó đều hoàn thành không được. Cát Y Vu Bà ở đối chính mình căm hận cùng không cam lòng chung lớn lên. Cần thiết đến hoàn thành nó này nhất tộc sứ mệnh, thành Cát Y Vu Bà lớn nhất chấp niệm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.